Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngon không ít. Đây. Sống trên đời không biết miếng rủi chó. Chết xuống âm phủ. Ông đố chúng mày có mà nhai như ông. Rót rượu cho ông. Rót rượu. Gã sung sướng lùa mấy miếng thịt chó vào mồm. Mà nhồm nhòm nhai. Nhanh tay mở cái nắp nồi cơm. Ấy nhưng mà. Vừa mới mở cái nắp nồi cơm ra. Thì gã rú lên. Một tiếng bật ngửa ra cái sập. Cái nắp nồi văng qua một bên. Bởi vì cái nồi cơm ấy đang nghi ngút bốc khói lên. Thế nhưng trên cái lớp gạo trắng đầu mùa thơm ngát, gã thấy chính là cái đầu lâu của con chó bị chặt đến cổ. Máu đang chảy ra nhuộm đỏ cả cơm. Đời gã đã bắt biết bao nhiêu lần đi đêm về hôm, biết bao nhiêu lần đào tường khoét vách, nhưng chưa bao giờ gã kinh sợ như hôm nay. Cái đầu lâu con chó mực ướt đẫm máu tanh, đôi mắt lồi nhe cả hàm răng trắng ơn ẩn, làm gã điếng hồn. Gã gào toáng lên, đạp văng cái nồi cơm và cả mâm xuống dưới đất. Tiếng bát chén loảng xoảng làm cho thằng Ất giật mình. Thấy gã đang co rúm lại thì hốt hoảng. Ơ ông ơi! Ông làm sao này? Sao lại đạp tung tóe cơm canh ra này ông ơi? Gã run rẩy, mặt xám ngoét, miệng lắp bắp. Có cái đầu con chó trong nồi cơm mất ơi. Thằng Ất cả kinh tiến đến nhấc cái nồi cơm đang đổ ụp vẫn còn bốc nghi ngút khói. Ông bảo cái đầu chó trong nồi cơm á? Nhưng mà đâu ông ơi? Con thấy gì đâu? Mất một lúc mới hoàn hồn, gã mon men tiến lại thì quả thật chỉ có đống cơm trắng đang tung tóe ở trên đất. Tuyệt nhiên không thấy cái đầu lâu con chó to như cái gáo dừa đâu cả. Miếng thịt chó trong miệng tự nhiên tanh ngòm ngòm, làm cho gã gập bụng ói mửa. Đoạn gã thều thào. Mày dọn đi cho ông, nhanh lên. Ông thấy trong người khó ở quá. Nói đoạn, gã thất thểu bỏ ra cái võng, ngả lưng. Rõ ràng lúc nãy còn thấy cái đầu con chó còn tươi rói rói nằm ở trong nồi ấy, thế mà thằng người ở vào thì nó biến mất là cứ làm sao? Ai đã cho cái đầu chó vào đấy? Gã hoang mang rồi cứ thế chìm vào trong cơn mộng mị. Chẳng biết là gã đã ngủ bao lâu, cứ mơ mơ màng màng. Bỗng nhiên ở bên tai của gã vang lên những tiếng động rõ lắm, cứ hai tiếng một lần rồi lại ngừng, rồi lại vang lên, rồi lại ngừng, cũng lần nào là hai tiếng. Những tiếng động ấy lúc đầu thì còn nhỏ, cứ mỗi lúc một lớn hơn, nhanh hơn. Gã giật mình choàng bật dậy, bởi vì gã nhận ra cái tiếng ấy trong cơn mơ màng, cảm giác như là bên tai của gã vẫn còn nghe rõ. Cái tiếng ấy cứ văng vẳng vang lên. Chính là cái tiếng mã tấu ngọt lịm bổ xuống đầu của lão Hà Thọt 3 năm về trước, ở trước cửa kho vàng nhà lão Chánh Hoàng. Mồ hôi gã túa ra như tắm. Gã ngồi dậy, lò dò bước xuống bếp tìm nước uống, bởi vì cổ họng đang khát khô. Gã thấy căn nhà hôm nay bí bách như là một cỗ quan tài. Không khí ngột ngạt làm cho gã muốn nghẹt thở. Gã ngồi thừ ở bậc thềm, nhìn ra khoảng không gian đầy nắng ở trước mặt. Dãy nhà hàng xóm ở bên kia đường khuất sau những vườn cây đang náo nức. Nào là đèn, nào là bánh, như đang cố tình trêu ghẹo gã trong lúc tâm trạng của gã đang rối bời. Gã cứ ngồi như vậy rất lâu, cho đến khi tiếng vợ gã vọng vào từ ngoài cổng. Gã mới uể oải đứng dậy, để nguyên cả quần áo vẫn còn dính dớp một ít mắm tôm mà quay vào trong nhà. Này, ông làm cái gì mà cứ đỏ ra như thế? Tiếng của con mụ cẩm vợ gã kéo gã về với thực tại. Gã mệt mỏi lắc đầu. Thế hôm nay lên huyện có mua được cái gì chưa? Mà tôi bảo này, trung thu năm nay ấy, bà mở kho phát trận cứu đói dân nghèo cho tôi. Mình phải năng thi ân bố đức, kẻo cái làng này nó lại bảo mình là ăn trên ngồi chốc mà kỳ bò. Bà cầm há hốc mồm không tin vào mắt, ba năm chung sống có với nhau mụn con chưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.